Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1185, chương 1187, lại đến Kinh Thành. Kinh Thành, Hoa Hạ thủ đô, cũng là người Hoa nhiều nhất địa phương. Vô luận người nào, đều hy vọng tiến vào cái này thành thị. Có ít người là hy vọng tại cái này Kinh Thành nhất phi trùng thiên. Có người thì là đang yên lặng chờ đợi lấy cơ hội. Nơi này cũng là thứ nhất phồn vinh địa phương. Cơ hội rất lớn rất nhiều. Mà có chút nữ hài tử. Tại đi vào tòa thành lớn này thành phố về sau. Cả người cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trở nên càng thêm hiện thực. Đây chính là nhân tính. Đây chính là xã hội. Rất nhiều người không đi loại này đại thành thị. Bọn họ căn bản không biết mình muốn cái gì. Nhưng mà đi tòa thành lớn này thành phố về sau, thường thường một trái tim đều sẽ bị thành thị người chỗ khuếch đại. Cũng không tiếp tục phục lúc trước. Làm Hạ Minh bước vào cái này Kinh Thành bước đầu tiên thời điểm, không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình đi tới nơi này về sau, cả người đều dường như biến hóa. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm nói, lão bà, vô luận khổ cỡ nào khó, người vĩnh viễn là ta lão bà, người nào cũng không thể uy hiếp ngươi để ngươi làm không nguyện ý ngồi sự tình. Rất nhanh, Hạ Minh tìm tới một chiếc xe, tìm tới chiếc xe này về sau, Hạ Minh đi thẳng đến, sư phụ, đi Lâm gia đại viện, cái gì đồ chơi, làm vị sư phụ này nghe được Hạ Minh mục đích về sau. Khiến vị sư phụ này đều là kinh ngạc kêu một tiếng. Nhịn không được nói, ngươi muốn đi Lâm gia đại viện. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu. 35XS, tốt. Vị sư phụ này rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ Hạ Minh là Lâm gia người không được? Bất quá tài xế này cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm gia đại viện là một cái phi thường nổi danh đại viện. Những thứ này tài xế sư phụ cũng đều biết, Lâm gia đại viện nơi này ở người không phú thì quý. Có thể ở nổi Lâm gia đại viện người, tại cái này trong kinh thành, đều là những cái kia tai to mặt lớn nhân vật. Có một câu nói, tại khác thành thị, muốn đi ra liều cha, tại kinh thành, liền muốn liều ra, vô luận người tại khác thành thị cỡ nào phách lối. Đến kinh thành thời điểm, ngươi là long cũng phải nằm lấy, bởi vì có lúc, trong này tùy tiện cầm ra tới một người, cũng có thể ra thế hiển hách. Làm Hạ Minh đi vào Lâm gia đại viện thời điểm, Hạ Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái đại môn này. Đại môn là đóng lại, nhưng là tại cái này bên cạnh, lại là có hai người nhìn lấy cái đại môn này. Đại môn xem ra rất đơn giản. Nhưng là đơn giản bên trong lại là mang theo một loại đại khí. Loại cảm giác này khiến người ta dường như tiến vào thư hương môn đệ. Mà lại, cái này Lâm gia ở vẫn là tứ hợp viện. Hạ Minh thế nhưng là biết, tứ hợp viện tại kinh thành là đắt nhất nhà. Không phải những cái kia cấp cao biệt thự, mà chính là loại này truyền thừa xuống tứ hợp viện. Hiện tại kinh thành tứ hợp viện nhỏ một chút đều phải hơn 100 triệu. Cái này còn không chỉ có như thế. Mấu chốt là người có tiền đều không vị trí mua a. Hiện tại kinh thành là không cho phép đang xây. Cho nên nói, cái này còn lại tứ hợp viện là bán một tòa, liền thiếu đi một tòa. Bằng không lời nói, kinh thành đã sớm đều là tứ hợp viện 35XS. C0m mấu chốt là còn có rất nhiều tứ hợp viện chủ nhân. Người ta căn bản thì không nỡ bán đi tổ truyền xuống sản nghiệp. Lúc này Hạ Minh một bước một cái dấu chân hướng về đại môn trước cửa đi qua. Lúc này hai người kia gác cổng nhìn đến Hạ Minh về sau. Nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Ta là tới tìm ta lão bà. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, lão bà ngươi, thoáng một cái. Để hai người này đều là có chút mộng bức, còn tưởng rằng gặp phải bệnh thần kinh đâu. Cả giận nói, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, còn xin ngươi lập tức rời đi nơi này. Nếu không chúng ta có quyền đưa ngươi xử bắn. Cút. Hạ Minh nhìn cũng không nhìn người đến này liếc một chút. Lạnh lùng nói. Ngươi. Hai người này không ngờ rằng. Hạ Minh đã vậy còn quá cường thế. Khiến hai người lại có chút kinh nghi. Bất quá. Bọn họ chính là Lâm gia người. Tuy nhiên ở chỗ này trông coi đại môn. Nhưng là cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện rất chuyện tốt. Không biết sống chết, Hạ Minh nhìn đến hai người kia không có lui bước, trực tiếp dậm chân hướng về phía trước, sau đó đem hai người kia hướng về bên ngoài ném qua đi. Hai người này liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Liền bị Hạ Minh cho ném ra bên ngoài. A, hai người kia tiếng kêu rên liên hồi. Có điều Hạ Minh cũng không có ra tay độc ác, chỉ là đem hai người này cho ném ra bên ngoài mà thôi. Lúc này Hạ Minh đẩy đẩy đại môn lại là đóng chặt. Lúc này Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, đã như vậy thì náo hắn cái long trời lỡ đất đi. Sau một khắc, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, phảng phất là tại tụ lực. Hạ Minh thức mở đầu, rất giống cái kia kim cương trưởng. Kim cương trưởng là một môn tương đương cương mãnh trưởng pháp. Tục xưng đại lực kim cương trưởng, có thể thấy được cái này đại lực kim cương trưởng đến cỡ nào bá đạo. Lúc này Hạ Minh trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nương theo lấy cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện. Hạ Minh thể nội linh lực điên cuồng hướng về giữa hai tay tụ tập. Quát, sau một khắc, Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng. Để hai người kia đều hoàn toàn biến sắc. Ngay sau đó tại hai người này kinh hãi trong ánh mắt, Hạ Minh hung hăng chụp về phía đại môn này. Oanh. Sau một khắc, đại môn này tại chiếc này nói dưới ánh mắt, đại môn này bị Hạ Minh cho trực tiếp đánh bay. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hung hăng đập vào cái này trên mặt đất. Mãnh liệt tiếng vang, để hai người này tâm đều là hung hăng rung động động một cái. Hai người này đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này, gia hỏa này còn là người sao? Đây chính là cửa sắt, a, vậy mà cứ thế mà bị gia hỏa này cho đánh bay. Mà lại kinh khủng nhất là, tại đại môn này phía trên còn có hai cái trưởng ấn. Hai cái này trưởng ấn thoạt nhìn là như vậy dễ thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người tin tưởng. Đây là một đôi tay cho đánh ra tới. Mẹ ngươi, đầu năm nay ai có thể tại cái này cửa sắt lớn phía trên lưu lại hai cái dấu bàn tay? Vẫn là như vậy rõ ràng. Ngươi đây mẹ quả thực cùng siêu phàm không sai biệt lắm. Nhanh điểm thông báo gia chủ. Nhanh điểm thông báo gia chủ. Hai người này tranh thủ thời gian chạy đến cái này trong đại viện. Tiến vào trong đại viện. Nhanh chóng thông báo lên. Thế nhưng là, Hạ Minh động tĩnh đã gây nên rất nhiều người chú ý. Dù sao nơi này là Lâm gia đại viện, làm Hạ Minh đi vào tứ hợp viện này về sau, thấy rõ tứ hợp viện kết cấu. Tứ hợp viện này đều là từ Đông, Tây, Nam, Bắc, tứ phía nhà vì hợp lại hình thành nội viện kiểu nơi ở. Trong vườn Bắc phòng là vợ cả khỏe mạnh gạch đá xây thành đài cơ phía trên. So với hắn phòng ốc quy mô lớn, là viện chủ người ở phòng, mà lại tại viện tử hai bên còn có phòng nhỏ. Đây đều là cho bọn vãn bối nơi ở địa phương, mà lại ở chỗ này còn có một cái hành lang. Cái này hành lang là chuyên môn cho người ta nghỉ ngơi địa phương. Riêng là tại mùa hè này, trong sân còn có thể trồng một điểm xanh biếc, dùng đến che nắng, tốt nhất là quả nho một loại. Tại tứ hợp viện này tường vây cùng dựa vào đường đi địa phương là không biết lái cửa sổ. Vì vậy, trong viện tử này tương đối mà nói là so sánh an tĩnh. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều lão nhân đều nguyện ý ở tứ hợp viện nguyên nhân. Tại kinh thành có rất nhiều tứ hợp viện, có là nhà cao cửa rộng, ở đây rất dễ chịu, rất rộng rãi, hơn nữa còn đặc biệt có cảm giác thể loại giả sử.